Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 373, chương 374, không tin liền đi. Trong phòng mấy người cứ như vậy nhìn xem hành động tổ người áo đen đem cái dương khiêng đi. Tuy nói đáy lòng là sợ hãi, nhưng lại còn có một tia không bỏ. Dù sao kia phía trên bảo thạch cũng không phải giả. Định ngày thứ hai sớm bên trên 8 giờ bay Kim Lăng vé máy bay về sau mấy người đều trở về quán rượu của mình, bao Hắc Tử cũng liền tại lão Đỗ quán rượu này ở lại. Thú vị là mặc dù Thẩm Kiện nói với bọn họ tại pho tượng nhập dương phong ấn về sau bọn hắn liền có thể lau sạch Chu Sa, nhưng lại không ai lau sạch, bọn hắn sợ hãi a. Cái này nếu là cái dương không có phong tốt, bọn hắn chẳng phải thảm rồi. Thẩm Kiện cũng là không có biện pháp, thừa dịp bọn hắn cao hứng a, như chút được gánh nặng hắn cuối cùng có thể buông lỏng một tí. Tại khách sạn phụ cận tìm một nhà người mù xoa bóp hào hào buông lỏng một tí. Cảm giác toàn thân tựa như dỉ sét máy móc, khó chịu. Giữa trưa ngày thứ hai, Thẩm Kiện mang theo 5 người người trùng trùng điệp điệp đi tới Chu Tà điêu khắc tương đương cửa hàng. Chu lão bản, ta dẫn bọn hắn đến. Cúi đầu chơi điện thoại di động, Chu Tà theo tiếng kêu nhìn lại. Còn thật là náo nhiệt. 5 người đi vào trong điếm nhìn thấy Chu Tà liền sửng sốt. Gia hỏa này cũng quá trẻ tuổi đi. Lại loại bản lãnh này không đều hẳn là loại kia Hạc Phát Đồng Nhan lão đầu tử a. Coi như không phải lão đầu tử ngươi làm cái 40-50 tuổi trung niên nhân cách ăn mặc một tí cũng giống dạng điểm a. Cái này Chu tiên sinh rõ ràng mới 24-25 tuổi. Nói là lão tiên sinh học đồ còn có thể tin điểm a. Làm sao, không tin được ta? Chu Tà hoạt động một tí cổ. Có thể là gần nhất cúi đầu chơi nhiều rồi điện thoại. Cổ có chút đau nhức. Thẩm lão bản, đây chính là ngươi nói Chu tiên sinh quá không đáng tin cậy điểm a. Bao Hắc Tử đen khuôn mặt bất mãn nói nói. Chu Tà tự nhiên cũng nhìn ra Thẩm Kiện sau lưng mấy người nghi vấn, không quan trọng cười lạnh một tiếng, không quan hệ a, không tin có thể đi, ta cái này tiểu điếm cũng sẽ không bắt buộc các ngươi lưu xuống, nếu không phải Thẩm Kiện mời ta hỗ trợ, ha ha, ta mặc kệ các ngươi. Đúng, nhưng phàm là lưu lại bàn giao 500.000 phí tổn. Nhân tình là nhân tình, mua bán là mua bán. Nói xong hắn đứng dậy, không khác cho mình tục một ly trà. 5 người đều có chút e ngại, kỳ thật bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút đến bây giờ cũng không có gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Chỉ là mình giống nổi điên đồng dạng không thể tự điều khiển, cảm giác thật không tốt. Thật giống như ở sâu trong nội tâm không có thể làm người biết bí mật bị đào lên đồng dạng. Mặc dù tùy ý, nhưng mỗi người đều có băn khoăn của mình. Bọn hắn đang hoài nghi ai biết rõ cái này Chu tiên sinh nói sự tình có phải thật vậy hay không. Khả năng chỉ là dọa người đây. Chuyện gì còn chưa làm, trước muốn 500.000. Thật coi mình là oan đại đầu a. Thật làm tiền của mình là gió lớn thổi tới a. Thẩm Kiện nhìn xem 5 người biểu lộ liền biết trong lòng bọn họ khẳng định đều đã bắt đầu không tin. Hắn không khỏi ảo não, chính mình hẳn là sớm nói với bọn họ rõ ràng. Hiện tại tương đương, mấy vị đừng vội kết luận. Các ngươi biết ta vì cái gì không có bị pho tượng mê hoặc a? Nói xong hắn lấy ra cổ bên trên mặt dây chuyền, liền là bởi vì là Chu tiên sinh bán cho ta cái này có thể trừ tà trung quỷ mặt dây chuyền. Lúc ấy ngay tiếp theo cái này vòng tay hết thảy bỏ ra ta 2 triệu. 5 người nhìn xem Thẩm Kiện cổ bên trên mặt dây chuyền cùng cổ tay bên trên vòng tay, đổ hít một hơi mát khí. Tiểu tử này thật đúng là nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí. 2 triệu a, ta cùng các ngươi không giống nhau. Trước đây thật lâu ta liền đối Chu tiên sinh bản sự tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng lúc đó mua mặt dây chuyền vòng tay thời điểm nếu là nói thật không có điểm tâm yếu nhược. vậy khẳng định là gạt người. Nhưng chuyện lần này vừa vặn liền đã chứng minh cái này mặt dây chuyền thật sự có thể trừ tà. Các người đều bị mê hoặc, mà ta không có. Đây chính là mặt dây chuyền cùng vòng tay công lao. Các người có thể ngẫm lại, nếu như lần này ta cũng bị mê hoặc, sự tình lại phát triển thành cái dạng gì? Cầu hoa tươi Thẩm Kiện nói đến đây, liền không lại nói, lại nói cũng không có ý nghĩa. Hắn đã hết lòng tận, nếu là tin tưởng liền cho Chu Tà sáng tạo kiểm nhận. Không tin tưởng cũng liền không có biện pháp. Năm người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, do dự một hồi lâu. Trầm lão đệ, ta tin ngươi, 500.000 a, liền làm đánh cược một lần. Lão Đỗ nói rất đúng, đánh cược một lần, còn lại bốn người đều biểu thị nguyện ý xuất tiền mời Chu Tà ra tay. Hiện tại chỉ còn lại một cái Bao Hắc Tử. Hắn cúi đầu, mặt đen phẳng phất muốn nhỏ ra mực nước đến. Không 500.000, mỏ đá cất bước không bao lâu. Hắn thật không bỏ ra nổi đến. Đồng thời hắn cũng không muốn cầm. Tựa như hắn đối Chu Đầu Nhi nói sơn thần thái độ đồng dạng. Hắn vẫn như cũ là không tin. Hôm qua đồng ý tới đây cũng là bởi vì là vừa mới thanh tỉnh nhất thời xúc động. Hiện tại hắn cảm giác mình mới thật sự là thanh tỉnh. Ai biết rõ có phải hay không Thẩm Kiện cùng cái này Chu tiên sinh thông đồng làm ra lừa người thủ. Đột, hắn ngẩng đầu hướng phía mấy người cười cười. Mấy ông chủ, đã các người nguyện ý đốt tiền ta sẽ không quấy rầy. Ta Bao Hắc Tử có thể không chơi nổi. 500.000 đâu, bù đắp được bên trên một đỉnh núi nhỏ. Thẩm lão bản, còn có vị này, Chu tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy. Các ngươi chơi a, nói xong không còn lễ hội chúng người, xoay người rời đi. Cái này, còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lão Kim, ngươi cùng hắn quen chút, muốn không cần khuyên hắn lần nữa. Lão Kim lắc đầu, Bao Hắc Tử tì khí thối đây. Ta đoán chừng hắn là cảm thấy Thẩm lão bản cùng Chu tiên sinh là đến lừa bịp tiền hắn. Lúc này nếu là đi khuyên hắn, đoán chừng chỉ sẽ bị hắn xem như hùn vốn đi lừa hắn. Quên đi thôi, hy vọng hắn hảo vận. Quyết định kia thì trả tiền a miệng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.